Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, vạn dặm dãy núi pháp tắc. Ngày thứ hai, Lý Hồng một chuyến bốn người cùng hai cái thất thải vân tước cùng đi lên đến rồi nhà mạo hiểm hiệp hội. Hai cái đại mỹ nữ, một cái ôm lấy hai cái đáng yêu manh vật tiểu mỹ nữ, cộng thêm một cái một thân áo bào đen thần thần bí bí ra hòa, tiến nhà mạo hiểm hiệp hội cửa lớn liền kiếm đủ con mắt. U, các mỹ nữ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn hay không cùng chúng ta bạo hùng đội nhỏ cùng một chỗ? Chúng ta bạo hùng đội nhỏ thế nhưng là chém giết qua cấp 7 ma thú xích diễm gấu, an toàn tuyệt đối có bảo hộ, xem các ngươi như thế xinh đẹp, cho các ngươi tính 7 quẹo. Mỹ nữ, đừng nghe kẻ ngu này hồ nhếch mép, bọn hắn tiểu đội là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt được xích diễm gấu thi thể, này đều thổi rồi đã nhiều năm rồi, không có chút nào e lệ. Chúng ta bùa lớn đoàn lính đánh thuê mới thật sự là chém giết qua cấp 7 ma thú. Cái gì rác rưởi, bùa lớn, còn nói người ta bạo hùng là nhặt nhạnh chỗ tốt, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Các mỹ nữ tin tưởng ta, hai cái này đội ngũ đều là rác rưởi. Muốn tới đến chúng ta gió thần đội nhỏ, đào quáng tặc nhanh, một mảnh tiếng ồn ào bên trong. Bùa lớn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chú ý tới một người trẻ tuổi vẫn như cũ ổn ngồi thái sơn. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ hành động có chút khác thường. Thế là bưng chén rượu tiến tới hỏi. A, Lý Mát, người hôm nay làm sao không đi lên kéo người rồi? Người không phải ưa thích nhất mỹ nữ sao? Kéo người, đừng đùa rồi, bốn người kia bên trong, ở giữa cái kia đen đầu tóc ăn mặc pháp bào xinh đẹp nữ nhân gọi Minh Nguyệt. Alberina, là Freedom City tân tấn pháp thánh, mà lại Alberina cái tên này ngươi không phải không biết đạo ý vị lấy cái gì à? Bố lớn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nghe được Lý Mát nói, sắc mặt biến trắng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới rồi. Hắn cuống quýt nắm tay dưới người kêu đến, như chạy trốn rời đi nhà mạo hiểm công hội. Minh Nguyệt nhìn lướt qua bố lớn đoàn lính đánh thuê đám người hừ lạnh một tiếng. Hừ, lần này coi như các ngươi chạy nhanh, có thể tiết kiệm một bút tiền thuốc men. Nói xong Minh Nguyệt trên người nổi lên rồi kịch liệt ma pháp ba động, phong nguyên tố trong nháy mắt bạo phát. Một đạo màu xanh đen gió lốc liền quét sạch rồi toàn bộ hiệp hội đại sảnh. Trong hiệp hội lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm. Cái này, này cũng quá đáng rồi a. Không sợ hiệp hội tìm nàng phiền phức sao? Vừa rồi cùng Minh Nguyệt đáp lời bùa lớn đoàn lính đánh thuê thành viên nuốt rồi ngụm nước bọt. Che ngực nói đến, tìm phiền toái, tìm Alberina gia tộc người phiền phức. Ai dám nha? Gia tộc này người vì Freedom City hy sinh quá nhiều rồi. Hiện nay liền thừa này một cây dòng độc đinh rồi. Nàng hoành hành bá đạo chính là thành chủ đại nhân quen ra đến. Chúng ta nhanh trượt a, vất vả biết bao trốn qua một kiếp. Đừng tại đây tìm đường chết rồi. Một lát sau, Lý Hồng một đoàn người tiếp hảo rồi nhiệm vụ. Thẳng đến vạn dặm dãy núi. Ra khỏi thành môn đi chưa được mấy bước, Lý Hồng một đoàn người thấy được rồi một tòa cao ngất vào mây núi lớn. Micha cho tới bây giờ chưa thấy qua cao như vậy núi, nhịn không được kinh hô đến. Hoa, tốt lớn một tòa núi nha. Micha, đây chỉ là vạn dặm dãy núi ngoại vi tòa thứ nhất núi. Người nhìn núi mặt trong còn có một đầu thông đạo. Đây là Freedom City các tiền bối đánh xuyên qua ngọn núi này kiến tạo. Xuyên qua đầu này thông đạo, chúng ta mới tính chính thức tiến vào vạn dặm dãy núi bên trong. Minh Nguyệt chỉ về đằng trước, đường nói đến, vậy chúng ta đi nhanh đi. Không cần đi rồi, chúng ta bay qua a. Đầu này trong thông đạo quá mờ rồi, ta cùng Thu Nhi còn tốt. Người cùng Micha thị lực đoán chừng sẽ thụ chút ảnh hưởng. Hay là bay thẳng qua ngọn núi này tương đối tốt. Nói xong, Lý Hồng ôm lấy Mitra phi thân hướng trên. Thu Nhi cùng Minh Nguyệt liếc nhau, vội vàng đi theo, bay qua ngọn núi này. Lý Hồng bọn hắn chính thức tiến vào vạn dặm dãy núi. Nơi này cây cỏ mọc rậm rạp, chuồng chim cùng vang lên. Bốn phía đều là mấy chục thước cao rậm rạp cây lớn. Dãy núi chỗ sâu còn sẽ thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng gào thét. Thu Nhi cùng Minh Nguyệt một trước một sau bảo hộ lấy Mitra. Mitra ôm lấy ba màu cùng tứ sắc đi ở chính giữa. Một mực hiếu kỳ dò xét lấy chung quanh. A, đóa hoa này tốt xinh đẹp nha. Mitra đột nhiên ngừng lại rồi bước chân, ngồi xổm xuống muốn hái ven đường hoa dại. Minh Nguyệt nhìn lướt qua đóa hoa kia sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mitra không được đụng, đóa hoa này là bắt chim cỏ, người đụng nó sẽ bị nó cắn. Mitra nghe vậy vươn hướng hoa tay cứng đờ, ngừng ở giữa không trung bên trong. Nhưng mà bắt chim cỏ đã bị kinh động, hoa rễ cây trong nháy mắt biến dài, hướng Mitra tay quấn tới. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay ngưng tụ ra một đạo đao gió, bắn về phía bắt chim cỏ. Nhưng để Minh Nguyệt không nghĩ tới là, Mitra trong ngực ba màu thế mà cũng khai thác rồi hành động. Chỉ thấy nó màu tím cái đuôi lóe lên, sau đó từ miệng bên trong phun ra rồi một đạo thiểm điện. Trước một bước đánh trúng vào bắt chim cỏ, chỉ là ba màu thiểm điện quá yếu, cũng không có đối bắt chim cỏ tạo thành tổn thương gì. Cuối cùng vẫn là Minh Nguyệt đao gió cắt đứt bắt chim cỏ rễ cây. Bị phong nhận chảm đoạn rễ cây rơi xuống đến đất trên còn đang không ngừng vặn vẹo. Mitra bị giật nảy mình, theo bản năng lui về sau mấy bước. Mitra, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt chạy chậm đến Mitra bên thân ngồi xổm xuống hỏi. Ta không có chuyện, thật xin lỗi. Tiểu Di, để ngươi lo lắng, ngươi là lần đầu tiên đến vạn dặm dãy núi hiếu kỳ cũng là nên. Nhưng là về sau cũng không thể tùy tiện đụng nơi này thực vật. Vạn dặm dãy núi thực vật cùng phía ngoài không giống nhau. Bọn chúng phần lớn là dựa vào săn mồi cấp thấp ma thú mà sống. Giống vừa rồi bắt chim cỏ, ngươi một khi đụng phải nó liền sẽ thả ra nọc độc, tê liệt ngươi tay, sau đó nó giấu ở đất đáy rễ cây liền sẽ nhảy ra đem ngươi tay cuốn lấy. Hút máu của ngươi. Ngươi càng dãy giụa, những này rễ cây liền sẽ quấn càng chặt, thẳng đến đem máu của ngươi hút khô. Tại vạn dặm dãy núi có một cái quy củ thép, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nơi này vô luận động vật vẫn là thực vật đều tại tuân theo cái này pháp tắc sinh tồn. Minh Nguyệt nói Mitra nhất thời lý giải không được, nhưng lần này không trở ngại Mitra ngoan ngoãn nghe lời. Về sau trên đường Mitra tại hiếu kỳ cũng không có đưa tay đi đụng bất kỳ thực vật nào. Minh Nguyệt quan sát rất lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian rất nhanh liền đến rồi buổi tối. Lý Hồng bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Minh Nguyệt huy động ma trưởng triệu hồi ra một đạo gió lốc, dọn dẹp một mảnh đất trống ra đến. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một lớn một nhỏ hai lều vải. Tiểu nhân là Lý Hồng, lớn là các nàng ba cái. Minh Nguyệt ở trên không đất trên mắc lều bồng, Thu Nhi thì là ở một bên nhóm lửa bó đuốc, thuận tiện đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cầm ra đến. Nói đến, vừa rồi đạo thiểm điện kia có lẽ là ba màu thả ra đến a? Minh Nguyệt thuận miệng hướng Mitra hỏi. Mitra nghe vậy gật rồi lấy đầu. Ta vừa rồi nhìn thấy ba màu cái đuôi trên màu tím lông vũ sáng lên. Có lẽ là nó, không sai, Thu Nhi lần này ba màu càng lộ cảm thấy hứng thú. Ba màu đều sẽ sử dụng ma pháp sao? Nó lúc này mới xuất sinh bao lâu à? Không chỉ là ba màu, tứ sắc cái đuôi chỗ cũng đã có ma lực ba động rồi. Đoán chừng tiếp qua không lâu nó cũng có thể sử dụng ma pháp. Ta cũng đã sớm nói, hai tiểu gia hỏa này không tầm thường, bọn hắn nhất định có thể đột phá huyết mạch hạn chế. trở thành trung cấp ma thú. Bọn chúng đột phá huyết mạch hạn chế ngươi có cái gì tốt kích động? Lại không phải ngươi sinh. Lý Hồng không lưu tình chút nào đậu đen rau muống đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?